Kẻ thù bên gối, chương 96, hôn lễ vẫn cử hành như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ái tình và vuột bất chung quy nằm ở một ý niệm, nếu lúc đó thân đồ dạ gọi điện cho Lăng Tuyết, nếu Lăng Tuyết có thể bớt do dự, sớm liên lạc với anh, có lẽ họ sẽ không để lỡ nho. Thân đồ dạ cầm chiếc nhẫn ngẩn ngơ đến hừng đông, không biết tại sao, anh luôn cảm thấy không đúng, chỉ là anh xưa nay bày mưu tính kế, ngay. Lúc này lại có thể nghĩ không ra rốt cuộc là nhầm lẫn ở chỗ nào. Lăng Tuyết rõ ràng thấy rất mệt, vô cùng mệt mỏi, nhưng cô hoàn toàn không thể ngủ được. Trong đầu cô đều là thân đồ dạ, là rất nhiều chi tiết họ ở cùng nhau, sự hư hỏng của anh, nụ cười của anh đều như một dấu vết khó phai mờ, in sâu vào lòng cô, đã vô phương bôi xóa. Nghe nói đôi tình nhân nào cùng ngắm mặt trời mọc sẽ có khởi đầu tốt đẹp. Trước khi chúng ta kết hôn lại có thể cùng nhau xem bình minh ló. Dạng, vậy có tính là một khởi đầu rất tốt không? Chưa từng tin số mệnh, nhưng có vài thứ có lẽ thật sự có duyên phận đấy. Cho dù thế nào, ra sao thì em, chính là người phụ nữ của anh, sau này phải biết ngoan ngoãn vâng lời, nghe chưa? Sau này anh sẽ mang ấm áp đến cho em, nếu em luôn thế này, mọi thứ em muốn, anh đều cho em. Anh không tin những thứ đó, em nói không có thì không có, anh sẽ không truy cứu thêm, nhưng mà anh ghét nhất bị người khác lừa dối, nếu có một ngày anh phát hiện ra em lừa anh. Anh sẽ không tha thứ cho em, rất nhiều câu nói, từng nghĩ đã quên đi, bất luận là đẹp đẽ hay hư. Hỏng, không quản là thật hay giả, ngay khoảnh khắc này lại cứ hiển hiện. Rõ ràng trong đầu cô, không tài nào xua đi được. Hỗn loạn rối rắm, trăm điều không vui, đã nghĩ bản thân có thể thu phát tình cảm rất hào sảng đấy, không ngờ một thoáng bất chi bất giác mình đã động tình. Loại, diễn giả thành thật, lại có thể xảy ra trên người Lăng Tuyết. Cô, Lăng Tuyết giật mình phát giác trái tim cô lại đang rất đau, nó cứ. Vậy không có lập trường, đau đến buồn cười. Bắt đầu từ đáy lòng, dần dần lan ra toàn thân, như xé rách vô cùng rõ ràng. Nước mắt lăn dài xuống gương mặt cô. Có lẽ hệt như thân đồ dạ đã nói, có vài thứ vẫn rất cần duyên phận. Thân đồ dạ hùng mạnh cũng không thể tránh thoát, anh cũng như người. Bình thường không thể thao túng tình yêu trong lòng bàn tay mình, nói. Đến cùng đơn giản chỉ có bốn chữ, có duyên không phận, hữu duyên vô phận, bốn chữ vô cùng đơn giản ấy, lại như quả núi đè trong lòng, sao có thể nhẹ nhàng đây? Có lẽ đây chính là vận mệnh của họ chung quy, vẫn không thể ở bên nhau. Đã từng hạnh phúc như mộng như ảo như bọt nước, tình mộng liền tan. Thiên hành hữu thường, bất vi nghiêu tồn, bất vi trụ vong. Một, mặc kệ chuyện đổi trắng thay đen tối qua có bao nhiêu ly kỳ phức tạp, mặt trời ở thành phố Hải vẫn đúng giờ mọc lên. Thành phố Hải, trời sáng, Cố Huy gõ cửa phòng thân đồ dạ, chuyện gì? Gần sáng thân đồ dạ mới chợp mắt, chưa ngủ sâu, vừa nghe tiếng gõ cửa là thức ngay, anh lãnh của nhà họ Cung đã ở phòng khách đợi anh suốt 2 giờ, anh có gặp anh ta hay không? Cố Huy báo, nghe Cố Huy nói vậy, thân đồ dạ vừa thức dậy mới nhớ đến chuyện Cung. Thiên Long ngất xỉu tối qua, Lãnh Thanh Mặc đưa cô về nhà chăm sóc, tiếp đó không còn tin tức nữa, hiện tại đến đây sớm thế này, chẳng lẽ Cung? Thiên Long đã xảy ra chuyện gì, 30 phút sau gặp anh ta ở thư phòng, vâng. Nửa tiếng sau thân đồ dạ mặc đồ thoải mái từ tốn đi tới thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Lãnh Thanh Mặc đợi ở thư phòng thêm 30 phút nữa lại mặc com lê, giờ đây đang ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh bàn trà trong thư phòng. Tao nhã pha trà, bộ com lê này là chuẩn bị cho hôn lễ hôm nay, còn nam chính của buổi lễ dường như vẫn chưa để chuyện này ở trong lòng. Thấy thân đồ dạ đi vào, Lãnh Thanh Mặc đứng lên cúi chào, không cần khách sáo. Thân đồ dạ ngồi xuống vị trí chủ nhân, người hầu mang trà bánh lên, anh lại phất tay ra hiệu họ lui ra, sau đó nhận. Lấy trà ngon do Lãnh Thanh Mặc pha, nhấp một chút, lúc này mới nâng mắt. Nhìn anh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Thiên Long bây giờ ra sao? Lãnh Thanh Mặc đặt tách trà xuống, dùng khẩu hình môi đáp. Tối qua Thiên Long bị thương, hơn nữa thời gian gần đây do quá bận. Rộn lao lực thế nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hiện giờ sức khỏe của cô ấy đã không còn gì đáng ngại, sáng sớm tôi đến đây tìm ngài chính là để báo một tiếng với ngài tình trạng sức khỏe của cô Cung bây giờ. Không thành vấn đề nữa, sẽ không làm ảnh hưởng đến hôn lễ, vậy thì tốt. Thân đồ dạ ra vẻ không quan tâm hỏi, tôi nghe Lôi Quân nói, cô ấy là do các người đón về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao, còn để bản thân bị thương vậy? Đây là chỗ uy nghiêm của thân đồ dạ, cách đối nhân xử thế xưa nay. Không hề hùng hổ, nhưng lại không để người khác dễ dàng từ chối. Lãnh Thanh Mặc im lặng một chút, thẳng thắn nói, bởi vì Lăng Ngạo chính là người bạn kia của cô Cung. Nghe đến đây, sắc mặt Thân Đồ Dạ hơi xa sầm, anh đã sớm đoán được là vì người đó mà. Lãnh Thanh Mặc nói tiếp, Lăng Ngạo vốn được sắp xếp sang Mỹ điều trị, nhưng nghe tin Thiên Long và ngài sắp kết hôn, lại đột nhiên không chịu đi Mỹ nữa. Cô cung, biết tính tình anh ta cực đoan, sợ chuyện bé xé ra to cho nên mới đến. Đó khuyên anh ta, ai ngờ vừa đến nơi, Lăng Ngạo không nghe khuyên bảo. Còn cãi nhau với cô cung, trong quá trình tranh chấp cô cung bất cẩn bị thương ở chân. Lãnh Thanh Mặc biết rất rõ, lấy giả làm thật thì phải có thật, trong đó, lời nói phải có giả có thật mới có thể khiến người khác tin tưởng. Được, anh tiếp tục giải thích, sau khi tôi đến đó, trải qua một hồi trắc trở mới thuyết phục được Lăng Ngạo, để anh ta sang Mỹ. Ngón tay Thân Đồ Dạ gõ nhịp xuống mặt bàn, hỏi. Cung Thiên Long xuất thân cao quý, sao lại quen biết loại người như Lăng Ngạo? Còn có qua lại với người đó nữa? Lãnh Thanh Mặc biết anh đang ám chỉ mấy tấm ảnh Hoắc Phi Vân đào ra được tỉ mỉ giải đáp. Cha mẹ Thiên Long mất sớm, từ nhỏ đều được bà cung lớn một tay nuôi nấng, cuộc sống thật sự rất cô độc. Theo tôi được biết, sở dĩ cô ấy quen biết Lăng Ngạo chỉ là một dịp tình cờ. Có lần Thiên Long làm việc đi ngang qua cô nhi viện không cẩn thận va quẹt làm bị thương một đứa bé, đứa bé ấy là người trong cô nhi viện nọ. Trong lúc chăm sóc vết thương của nó, Thiên Long quen được rất nhiều bạn ở đấy, Lăng Ngạo chính là một trong số đó. Sau này, Thiên Long thường xuyên đến đó làm từ thiện, thường xuyên tiếp xúc, họ liền thân nhau, Thiên Long cô đơn nên đi theo những người đó học lái xe cùng nhau đốt cháy thanh xuân, thể nghiệm một cuộc sống phóng túng khác của giới trẻ, cho nên mới có những sự việc sau đó, rất nhiều người sống trong giới này, thực sự trong lòng đều rất cô đơn, họ khát khao có thể trải nghiệm cuộc sống khác cho dù cuộc sống này không phù hợp với thực tế bản thân, chỉ là tạm thời cũng rất muốn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long chính là như vậy, tôi cũng từng khuyên cô ấy. Đừng qua lại với những người đó nữa, dù sao hoàn cảnh trưởng thành, bối cảnh gia đình, thậm chí nền giáo dục được hưởng của họ đều khác cô ấy. Một trời một vực nhưng không có tác dụng. Sau đó thấy Thiên Long cô độc từ từ hoạt bát hơn, tôi cũng nghĩ thông suốt, có lẽ lựa chọn của cô ấy là đúng, ít nhất lúc giao du với họ Thiên Long rất vui vẻ, không căng thẳng thần kinh như bình thường, tuổi còn trẻ mà phải cáng đáng cả. Nhà họ cung, có một loại phương pháp giải phóng tâm lý như vậy, tôi nghĩ không thử không được. Đối với lý do này, Thân Đồ Dạ có thể hiểu được, thậm chí có chút đồng cảm, nhưng lờ mờ bên trong anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Thực tế thì, với một người sát phạt quyết đoán, tung hoành thương trường như Thân Đồ Dạ, sẽ rất dễ dàng nhìn ra vấn đề ở đâu, nhưng đã quan tâm tất sẽ loạn, lúc anh suy xét vấn đề này đều bỏ vào đó quá nhiều tình cảm, mất đi góc độ phân tích khách quan. Anh chau mày cẩn thận suy tư, tựa như tối qua thức gần trắng đêm không ngủ, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Lãnh Thanh Mặc nhìn thấu tâm tư anh, nhân cơ hội châm thêm trà cho Thân Đồ Dạ, lại dùng khẩu hình môi nói, ngài Thân Đồ, có câu này tôi không biết có nên nói hay không. Thân Đồ Dạ khẽ gật đầu, ý bảo anh cứ việc nói, tối qua Thiên Long đã nói với tôi không muốn kết hôn, cái gì? Dòng suy tư của Thân Đồ Dạ lập tức bị kéo trở về. Cô ấy không muốn kết hôn, xin ngài đừng hiểu lầm. Lãnh Thanh Mặc vội giải thích, thực ra cô ấy chỉ là nhất thời than thở mà thôi. Cô ấy nói bản thân không quá thích hợp, cũng rất không xứng đáng làm vợ ngài, cô ấy cảm thấy bản thân quá lỗ mãng, tùy tiện xử sự theo cảm tính, lại thường xuyên gây rắc rối. Sau khi tỉnh lại cô ấy đã nói chuyện với tôi rất lâu, cô ấy nói nếu giống như trước kết hôn cùng ngài chỉ thuần túy muốn cứu nhà họ cung. Vậy cô ấy vẫn sẽ tiếp tục không chùn bước, chỉ là hiện tại đã rung động. Rồi cô ấy không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Cô ấy không nghĩ được nếu mối tình ban đầu xuất phát từ một động cơ không trong sáng, đến cuối cùng có thể có được hạnh phúc hay không. Thân Đồ Dạ vô cùng thông minh, anh đương nhiên hiểu được ban đầu sở dĩ Cung Thiên Long đồng ý hôn lễ này vốn dĩ xuất phát từ suy nghĩ cho lợi ích của gia tộc, chỉ là mọi người không muốn nói trắng ra mà thôi. Hiện tại Lãnh Thanh Mặc chủ động lấy góc độ của Cung Thiên Long nói đến chủ đề này, khiến cô ấy càng thêm chân thành hơn, là nhân vật chính. Trong hôn lễ Thân Đồ Dạ cũng không thể chỉ trích điều gì. Lãnh Thanh Mặc nói tiếp, tôi không biết phải khuyên cô ấy thế nào, dù sao đây cũng là chuyện giữa hai người, cũng là nguyên nhân chính yếu sáng sớm tôi đến tìm ngài, tôi nghĩ, nếu ngài cũng thấy Thiên Long không xứng với ngài, hoặc xuất phát từ suy nghĩ nào khác mà hủy bỏ hôn lễ này, hết thảy vẫn còn kịp, tôi có thể, ai nói muốn hủy hôn. Thân Đồ Dạ ngắt lời anh, nếu tôi đã đồng ý kết hôn với cô ấy thì nhất định sẽ làm được. Bây giờ anh lập tức quay về nói với cô ấy, đừng nên suy nghĩ lung tung nữa, hôn lễ hôm nay sẽ không bởi vì nguyên nhân nào mà hủy bỏ, anh kêu cô ấy ở nhà sửa soạn thật đẹp vào, tôi sẽ mau chóng qua đó đón cô ấy về. Sau khi Lãnh Thanh Mặc nghe xong có hơi ngây ra một chút, không nói gì thêm, chỉ cúi chào thân đồ dạ một cái, sau đó rời khỏi thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân đồ dạ gọi Lôi Quân và Cố Huy tới, kêu họ lập tức chuẩn bị đoàn xe rước dâu, còn bản thân sai người hầu chuẩn bị com lê chú rể đã chuẩn bị trước đó để thay đổi. Lúc thay đồ, thân đồ dạ vô tình nhìn lướt qua chiếc nhẫn đen đặt trên bàn, ánh mắt dừng lại ở đó, trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát kỳ lạ, nhìn thật lâu, anh vẫn rời mắt thắt xong cà vạt đi ra ngoài. Chú thích, một ý nói, đạo trời vận hành có quy luật nhất định, sẽ không thay đổi vì sự tồn tại của người có đức cao như đế nghiêu hay những kẻ bạo chúa như trụ vương. Cách chương.